Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 992, cầu thang triệu hoán. Văn tự hóa thân, nói thật, Tần Dương thích cùng vong giả chi giới cò kè mặc cà. Lại đặc biệt chán ghét cùng vong giả chi giới thương lượng chuyện gì. Chán ghét thì... Vong giả chi giới căn bản không có cái gì bản thân ý thức. Đặc biệt cứng nhắc, hết thảy đều ra ngoài bản thân diễn hóa. Chủ yếu nhất một điểm, trên logic không thể đối với diễn hóa có lợi. Hắn tự mình đi bổ sung thiết lập, đều viết không đi lên. Còn có, ta đã biết liền là thế giới biết. Điểm này đơn giản quá đáng ghét. Thích nha, kỳ thật cũng không sai biệt lắm lý do. Tần Dương không cần giống cùng người liên hệ như thế. Cần phải đi cân nhắc cơ bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ lòng người. Lòng người loại này đồ vật, liền người chính mình cũng nắm giữ không được. Thấy không rõ lắm, đồng dạng Tần Dương cũng không quá lo lắng. Mình muốn cho mình tẩy não, lại để cho thế giới biết, lại đến trái lại để thế giới thông qua bày kế chuyện. Hoàn toàn chửi mẹ. Cũng không ảnh hưởng vong giả chi giới. Phát hiện bên trong đề án. Cũng thông qua kết quả. Được tự là được. Không được là không được. Chân chính làm được vô tình lại công chính tình trạng. Tựa như hiện tại. Tần Dương hoàn thành bản thân tẩy não. Thật sự là hắn đúng cảm thấy. Dựa theo công chính xử lý. Hắc Ngọc thần môn làm quỷ môn quan xuất hiện. Chỉ có hắn có thể tùy thân mang theo người. Lại móc ra. Không quá hợp lý. Như đúng hắn một mực mang theo đây. Như đúng hắn chết tại vong giả chi giới đâu. Hắc Ngọc thần môn chẳng phải là rốt cuộc không có cơ hội tại sinh giả thế giới mở ra. Lỗ thủng kỳ thật vẫn là không ít. Bổ sung thiết lập. Bổ sung một lỗ thủng. Đồng thời. Hắn Tần Hữu Đức đối với Hắc Ngọc thần môn quyền hạn. Thoáng cũng thả ra một chỗ trống, để người khác có thể đi chui. Vậy đối với vong giả chi giới mà nói, lâu dài nhìn, đích thật là khá hơn một chút. Bởi vì vong giả chi giới sẽ không để ý. Đến cùng là ai, có thể tại sinh giả thế giới, triệu hồi ra quỷ môn quan, cũng mở ra quỷ môn quan. Điều này đại biểu, Hắc Ngọc thần môn làm quỷ môn quan tồn tại. Xuất hiện tại đây sinh giả thế giới cũng mở ra xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Về phần Tần Dương trong này ở giữa ôm cái gì tiểu tâm tư, không quan trọng. Đề án rất nhẹ nhàng thông qua được. Trong lòng Tần Dương rõ ràng, loại này đề án không có khả năng không thông qua. Trên thực tế, hắn tại hiến tế Hắc Ngọc thần môn, tận lực lưu lại quyền hạn. Lúc kia đối với hắn chỗ tốt càng lớn, hắn có thể trưởng khống càng mạnh, tận lực lưu lại lợi dụng sơ hở phương pháp, độ khó cực cao, nhưng cái này cũng chỉ là từ vong giả chi giới. Mượn Hắc Ngọc thần môn rời đi chỗ trống, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cũng tương tự đúng hắn không có khả năng hoàn toàn phá hỏng tất cả đường. Hiện tại theo thời gian trôi qua, tâm tính thay đổi. Tần Dương cũng minh bạch, hắn không có khả năng hoàn toàn trưởng khống một món thuộc về vong giả chi giới xây dựng cơ bản đồ. Vật, trưởng khống mạnh một tia yếu một tia, ảnh hưởng không lớn, bê ủy quyền chuyện nhẹ nhõm thông qua, nan đề lại tại đằng sau, triệu hoán quỷ môn quan pháp môn như thế nào thiết lập. Độ khó quá cao, cái pháp môn này liền cùng không có, độ khó quá thấp. Người đúng đúng cầu, đều có thể triệu hoán quỷ môn quan xuất hiện, giới hạn rất khó nắm chắc. Đồng dạng, Tần Dương hiện tại là muốn cho ngựa của hắn giáp, đều có thể tu thành loại này triệu hoán pháp môn, sau đó đem khí phôi ném vào, đúng có thể nhất hoàn mỹ giữ lại khí phôi tất cả khả năng phương pháp. Nếu không phải hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được. Cái này đồ vật đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Càng nghĩ, thiết kế đến thiết kế đi. Hắn cảm thấy cần phải không sai biệt lắm độ khó. ngựa của hắn sắp quá yếu, tạm thời tu không thành, nhưng lại hạ xuống độ khó, triệu hoán pháp môn liền nát đường cái. Vạn nhất Hắc Ngọc Thần Môn không có diễn hóa đến có thể đồng thời xuất hiện tại đây mấy trăm địa phương năng lực, khả năng này sẽ xuất hiện một rất lúng túng tình huống. Liền để ta triệu hoán quỷ môn quan, đưa những tử vật đi hướng nơi hội tụ. Cam, đường dây bận, chỉ là suy nghĩ một chút. Tần Dương liền gượng cười hai tiếng, phảng phất đã có người đang bật cười. Đánh chết không thể hạ xuống độ khó, cùng lắm thì trở về tốn mấy năm thời gian, dục tốc bất đạt, để thân phận cảnh giới phi tốc kéo lên, có thập phương thần triều dương mau không hao, đối phương liền thẻ người tốt cũng sẽ không cho hắn phát một tấm. Cho nên, bắt đầu Tần Dương thiết lập mấy loại pháp môn, độ khó có cực cao đến phổ cao, nhưng đồng dạng, mỗi một loại pháp môn đều đối ứng cần có điều kiện. Tỷ như, hắn Tần Hữu Đức bản tôn, tự nhiên là độ khó khăn nhất đương. Nhưng, nếu là có cái thực lực không mạnh tu sĩ, muốn triệu hoán quỷ môn quan, vậy cũng phải cho điểm cơ hội, thêm một đống hạn định điều kiện. Tỷ như, có cái gì người chết, rõ ràng đều đã chết, vẫn là ngưng lại sinh giả thế giới. Còn tụ tập một đống người chết, đem một phương sinh giả thế giới trở nên tử khí trùng thiên. Hội tụ nhiều hơn, kia đến cái đạo cung, khả năng liền có thể triệu hồi ra quỷ môn quan, đem những đã thuộc về vong giả chi giới ra hỏa đưa tiễn. Cùng loại năm đó đạo môn loại tình huống kia, thiết lập xong, Tần Dương thôi diễn thật lâu, lại cẩn thận cho tăng thêm một quy tắc chi tiết không cố định. Có thể kết hợp thực tế sửa đổi điều khoản, ai biết về sau thế giới lại biến thành cái dạng gì. Rất nhanh thức thời rất trọng yếu, không có ngoài ý muốn. Vòng giả chi giới cầm chân bỏ phiếu, trực tiếp thông qua được, dù sao chỉ cần đúng chiếm người sống chi giới tiện nghi chuyện. Hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng thông qua thiết lập. Kết thúc về sau, Tần Dương mở to mắt. Thở dài, mượn thêm thiết lập cho mình tạo thuận lợi chuyện, có thể bớt làm liền thiếu đi làm. Mỗi một lần bổ sung thiết lập, hoàn toàn chính xác đều là tại hoàn thiện vong giả chi giới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn về sau mỗi một lần viết, đều trở nên càng ngày càng khó, càng hoàn thiện lỗ thủng càng ít đi. Chẳng qua, lần này đại giới, hắn cảm thấy rất đáng giá. Kết thúc, Tần Dương lại đi lặng lẽ nhìn thoáng qua mộng sư chỗ trò chơi đại hoang. Đại hoang bên trong đại lượng sinh linh, tại rơi vào trạng thái ngủ say, đều xuất hiện ở đây. Năm rộng tháng dài phía dưới, thời thời khắc khắc sửa đổi, thời thời khắc khắc diễn hóa, để trong này cùng chân chính đại hoang cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Trò chơi đại hoang bên trong xuất hiện đồ ăn. Đang không ngừng ra thêm ấn tượng, tại chính thức đại hoang, cũng đã bắt đầu xuất hiện, bọn họ không biết một đồ vật, là thế nào tới, cũng chính là bỗng nhiên linh quang lóe lên, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này đồ vật bộ dạng này làm, cần phải rất không sai, cái này, linh quang lóe lên, đại khái là đúng Tần Dương trước mắt thí nghiệm ra. Có thể trái lại ảnh hưởng đến chân chính đại hoang đồ vật. Trước mắt đến xem ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy đúng có. Tạm thời ghi lại chuyện này, để thập nhị hỗ trợ giam khống. Lần nữa Tần Dương thượng tuyến tả ngộ, thập phương thần triều đế cung, giới luật ti chủ ngay tại đâu ra đấy làm báo cáo. Trước mắt được tình báo, đã vô cùng trọng yếu. Hắn nhất định phải báo cáo mới nhất tiến triển. Sau một hồi lâu, chỗ sâu truyền đến thanh âm thập phương đế tôn. Không tệ, tiếp tục, thập phương đế tôn nhạc kiến kỳ thành. Hắn không sợ Tần Dương có động tác gì. Từ khi mấy trăm năm trước, Tần Dương đưa tới một mai diêm, liền lại không cái gì động tác. Bây giờ có động tác, còn như thế quang minh chính đại, tứ không kiêng sợ. ngược lại hắn cảm thấy rất cao hứng. Tần Dương duy nhất không đến tiếp nhận nguy hiểm phương thức, chính là mãi mãi cũng không nhúng tay vào thập phương giới. Chỉ cần nhúng tay, liền sẽ biến thành đánh cờ. Giới luật ti chủ tâm lĩnh thần hội, lập tức minh bạch thập phương đế tôn ý tứ. Cứ dựa theo giới luật ti phương thức xử lý đến, nhưng vẫn là muốn làm. B lần này, giới luật ti chủ không còn hạn chế Mai Diêm tình báo con đường. Trực tiếp âm thầm vận dụng giới luật ti mạng lưới tình báo. Lần nữa đem tình báo số lượng so với lần trước gia tăng gấp 10. Trong đó ẩn chứa giá trị cao nhất tình báo cũng lần nữa dốc lên một cái cấp bậc. Đến một bước này, kỳ thật tất cả mọi người đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Dương làm bộ không biết Mai Diêm đã bán đi hắn. Giới luật ti chủ làm bộ không biết những đồ vật căn bản không phải Mai Diêm có thể dễ như trở bàn tay lấy tới. Lại không bị người phát hiện, Tần Dương lấy được tình báo, thật vui vẻ lần nữa bán điểm có quan hệ tình báo của mình. Đều chút sớm muộn cũng sẽ bị đối phương biết, nhưng đối phương hiện tại còn không biết chuyện. Lấy được mới tình báo, Tần Dương mở thân phận, tiếp tục ghi vào tin tức, đợi đến ghi vào xong, đầu một cắm. Trực tiếp đi ngủ, đồng thời, bản tôn cũng mở mắt, lần này tin tức hơi nhiều, Tần Dương xử lý quá lãng phí lực, xoay người đi mộng sư trò chơi đại hoang phục vũ khí. Thập nhị ngay ở chỗ này, nhưng mà, tin tức chỉnh lý vừa mới bắt đầu không đến 3 cái hô hấp. Thập nhị sắc mặt liền hơi đổi, hảo tiên sinh, bên trong xen lẫn đồ vật, công cộng. Lông mày Tần Dương vẩy một cái, đợi chút nữa phóng xuất, còn lại ngươi đừng nhúng tay. Tần Dương suy nghĩ một chút, vừa sải bước xuất hiện tại đây trên mặt biển, vung tay lên một cái, dưới chân liền xuất hiện cái bàn. Sau một khắc, Tần Dương liền phát giác được, hắn lần này nhận được hải lượng tình báo trong tin tức, từ vô số không trọng yếu trong tình báo. Có từng mai văn tự, từng mai phù văn, còn có một số ghi chép bên trong không trọng yếu nơi hẻo lánh. Không ngừng bay ra ngoài một chút đồ vật, những đồ vật hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành từng mai phù văn, phi tốc hội tụ, hóa thành thần quang, sau đó liền gặp giới luật ti chủ thân ảnh xuất hiện. Tần Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Có thể đem mình hóa thân, hoặc là phân ra một sợi ý thức, hoặc là phân thân, phân tán, giải đến vô số ghi chép bên trong pháp môn. Nếu không đoàn tụ, liền xem như Tần Dương cũng không có khả năng phát hiện hắn. Nhưng chỉ cần những tin tức này, bị người chỉnh lý đoàn tụ, giấu ở bên trong đồ vật, liền cũng biết đi theo tái tạo. Đối phương nhìn thấy Tần Dương, lập tức chắp tay thi lễ, thập phương thần triều, giới luật ti ti chủ, gặp qua các hạ, ta liền là ngươi nhóm muốn tìm Tần Dương. Tần Dương cười cười, rất khách khí, lúc đầu hắn là muốn đi bá đạo bức vương phong, mặt lạnh lấy đến một câu, ngươi là cái gì đồ vật, cũng xứng nói chuyện với ta, để thập phương đế tôn lăn tới, bê dù sao vốn chính là cùng chết. Cuối cùng suy nghĩ một chút, được rồi, ngược lại hắn đúng thật tò mò, lần trước thăm dò người, hẳn là giới luật ti chủ, hắn rõ ràng sợ, lần này làm sao dám bỏ ra một sợi ý thức, cùng Tần Dương lấy chư thiên hình chiếu ngụy trang đúng không sai biệt lắm tính chất đồ vật. Hóa thân nếu chết rồi, sẽ ảnh hưởng đến bản tôn, Tần Dương đúng căn bản không sợ chết. Chết cũng chỉ là trở về vong giả chi giới. Cũng không biết, cái này giới luật ti chủ, có cái gì ỷ vào. Cảm thấy Tần Dương bằng vào cái này hóa thân, chỉ không chết hắn bản tôn. Tần Dương không hiểu, liền trực tiếp hỏi ra lời. Ngược lại ta đúng thật tò mò. Ngươi làm sao dám phân ra cái này hóa thân. Giới luật ti chủ đánh giá bốn phía, mênh mông vô bờ biển cả. Nhưng đúng hắn có thể cảm giác được, nơi đây cùng thập phương giới hoàn toàn khác biệt, nhất là trong không khí linh khí. rất quái lạ, ẩn chứa một loại rất cổ quái lực lượng, rất khó bị tu sĩ lợi dụng. Trong nháy mắt sau khi đánh giá xong, giới luật ti chủ tâm bên trong minh bạch, vì cái gì Tần Dương muốn chọn ở loại địa phương này cùng hắn tâm sự. Ở chỗ này căn bản nhìn không ra cái gì, phương viên vạn dặm chi địa, đều hải dương, chỉ một tôn hóa thân mà thôi, nếu là có thể nhìn thấy đế tôn đều muốn chú ý người. Tổn thất kia cũng đáng. Giới luật ti chủ tự mình ngồi tại Tần Dương đối diện, cười rất thản nhiên, thật sự là hắn không quan tâm cái này hóa thân tổn thất. Cũng tương tự rất tự tin, hắn cái hóa thân này cho dù vẫn lạc, cũng sẽ không phản hồi đến bản tôn. Đã gặp được, người cũng hẳn là thỏa mãn. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, liền cong ngón búng ra, không thấy thần quang phun trào. Tần Dương tồn kho tại trong hải nhãn lực lượng, điều động ra một tia thiên kiếp chi lực, tại chỗ đem giới luật ti chủ hóa thân đánh nát. Nhưng mà, đối phương thân thể vỡ vụn, cũng chỉ là lần nữa vỡ nát thành vô số không có chút ý nghĩa nào văn tự. Ký hiệu, liền cấp thấp nhất phù văn lực lượng đều không có. Đồ vật tán loạn, thoáng qua liền lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Một lần nữa hóa thành giới luật ti chủ dáng vẻ. Tần Dương như có điều suy nghĩ. Hóa ra có gánh chịu văn tự hóa thân. Khó trách người lá gan không nhỏ, chạy đến trực tiếp gặp ta. Các hạ mắt sáng như đuốc. Giới luật ti chủ rất khách khí nâng một câu, nói, phí như thế đại kinh, tới tìm ta làm gì? B, chỉ là muốn hỏi một chút, các hạ vì sao nhất định phải cùng đế tôn trở mặt? Tần Dương có chút thất vọng, nhìn tới đúng xem trọng ngươi. Ngươi vậy mà có thể hỏi ra loại vấn đề này, nghĩ đến cũng chỉ là cái gì cũng không biết khôi lỗi. Cho dù là có điều cửu thiên tuế, đến cùng vẫn là cùng vạn tuế không giống. Ta chứng kiến Thái Vi vẫn lạc, cũng chứng kiến Thái Hạo bị xóa bỏ. Tự nhiên cũng muốn chứng kiến một chút thái nhất kết cục. Ngươi liền thập phương đế tôn tựu là thái nhất cũng không biết. Ta nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nói, Tần Dương liền chuẩn bị xuất ra chất dẻo hắc kiếm chém người. Nào nghĩ tới, giới luật ti chủ thần tình không thay đổi, cũng tương tự có hơi thất vọng. Nguyên lai chỉ những đế tôn chính là đế tôn. Hắn đã từng là ai, cũng không trọng yếu, ta nguyên bản coi là ngươi không phải người thời thượng cổ, nên đúng mặt khác lý do, không nghĩ tới, ngươi lại cùng mục sư, cũng không hề khác gì nhau. Lông mày Tần Dương cau lại, khó trách thập phương đế tôn căn bản không quan tâm thân phận chuyện. Nguyên lai, liền vị này có điều cửu thiên tuế đều biết. Nhưng đúng hắn nhưng căn bản không quan tâm, nghĩ đến coi như là tại thập phương giới bên trong công khai bí mật này. Hơn 90% người, sợ là cũng căn bản không thèm để ý chút nào, nhiều lắm là xem như tửu hậu đề tài nói chuyện. Tần Dương không có nhiều thất vọng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy bí mật này có cái gì quá đại điều dùng. Được rồi, ngươi đã muốn biết tình báo. Ta liền đưa ngươi một điểm tình báo. Nơi đây chính là Đại Hoang. Ngươi cho rằng ngươi chỉ một có gánh chịu văn tự hóa thân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tại Đại Hoang, không ai có thể ở trước mặt ta chơi nhân tiền hiển thánh trò xiếc. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, nhất kiếm chảm xuất, tại chỗ đem chém thành bột mịn. Tất cả đồ vật đều biến mất không thấy. Cùng một thời gian, giới luật ti chủ mở mắt. Hắn nhìn trước mặt một quyển sách. Trong sách ghi lại một rất phổ thông tam lưu câu chuyện. Thư tịch thượng mỗi một chữ, tại lúc này đồng thời sáng lên. Tất cả văn tự bay ra, thoáng qua hóa thành hắn văn tự hóa thân. Văn tự hóa thân nhìn thấy giới luật ti chủ, sắc mặt trang nghiêm, chắp tay cúi đầu. Gặp qua bản tôn, chuyện như thế nào? Hóa thân khẽ giật mình, một mặt mờ mịt, chuyện gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.